phía 9 siêu cấp cường giả, dưới 9 đạo trảo ấn này có một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh, dưới 9 đạo trảo ấn, một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh, ầm ầm ầm, công kích khủng bố trong nháy mắt va chạm vào cùng một chỗ, từng đạo công kích mang lực lượng hủy diệt đụng vào nhau khiến cho không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kình khí khủng bố còn lại trực tiếp xé rách không gian, từng vết nứt đen kịt lan tràn, quang mang màu đen lóe lên, khục khục, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể 9 đầu hung khôi trong nháy mắt bị đánh lui, bí văn trên không trung tương liên mạnh mẽ bị xé rách, 9 đầu hung khôi bị đánh bay, khí thế trên người cũng giảm lớn, 9 đầu hung khôi tạo thành trận pháp khiến cho hung khôi có thực lực chống lại vũ tôn cửu trọng. Có thể nói có thực lực vũ tôn cửu trọng thế nhưng cuối cùng cũng không có chính thức đạt tới tình trạng vũ tôn cửu trọng. Khác biệt giữa như vũ tôn cửu trọng và vũ tôn cửu trọng chính thức nhìn như nhỏ, thế nhưng nghiêm túc mà nói, chênh lệch bên trong vô cùng lớn, cho nên 9 siêu cấp cường giả của thiên địa minh liên thủ đánh ra một kích khiến cho trận thế của 9 đầu hung khôi bị đánh tan. 9 siêu cấp cường giả này, trừ liễm linh tôn giả có tu vi tôn cấp bát trọng đỉnh phong ra, thì mấy người còn lại đều là tôn cấp cửu trọng chân chính, còn có mấy người tôn cấp cửu trọng bất phàm. Dưới một kích này 9 đầu hung khôi không có cách nào ngăn cản. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chết đi, đã định mạnh mẽ đoạt cho nên Lộc Linh tôn giả cười lạnh nói, thân ảnh lóe lên, phá không lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, linh lực tràn ra, thủ ấn trong tay kết xuất, dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc, trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn về phía Lục Thiếu Du, dưới trường ấn, không gian ven đường bị dạn nứt, hừ, sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn ý, lúc này hắn cũng chỉ có thể chơi đùa với thiên địa minh mà thôi, lấy lớn hiếp nhỏ, lại còn dùng nhiều người bắt nạt ít người, quả thực vô cùng chướng mắt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2698, ra tay thần bí. Ngay khi Lục Thiếu Du định hành động, một thanh âm vang vọng không trung, trong sát na, ngay trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng trong không gian lóe lên, một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức đánh ra một đạo trường ấn, giống như không có một chút lực lượng nào, thế nhưng lại lập tức va chạm với trường ấn của Lộc Linh tôn giả, siêu, hai đạo trường ấn ầm ầm va chạm thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm quá lớn, trường ấn của Lộc Linh tôn giả trực tiếp bị phá hủy, trường ấn biến mất trên không trung, khục, trong lúc va chạm thân thể Lộc Linh tôn giả lảo đảo lui lại, dưới một chiêu này sắc mặt khẽ đổi, trong cổ họng vang lên một thanh âm trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi, mà lão giả kia lại không bị lay động một chút nào, giống như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển vậy. Lão giả này xuất hiện khiến cho ánh mắt chúng cường giả chung quanh chớp động, thật mạnh. Mắt nhìn bóng lưng lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, đạo trường ấn mà lão giả này vừa mới đánh ra nhìn như nhẹ nhàng không có một chút lực lượng nào, thế nhưng trên thực tế lại tự thành không gian, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dễ dàng đem lực lượng không gian ngưng tụ vào bên trong. Thực lực như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du run lên, tiểu huynh đệ, chúng ta giao dịch một chút được không? Trong lúc trong lòng Lục Thiếu Du đang chấn kinh, lão giả này đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du nhìn lão giả này, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lão giả này không phải là ai khác mà chính là lão giả thần bí mà hắn từng gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là lần hắn dò xét lão giả này, lần thứ hai là nhìn thấy yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này cướp đoạt một khỏa âm dương nguyên quả trong tay Lan Lăng Sơn Trang. Tiền bối, là người. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, không biết xưng hô như thế nào cho nên cũng chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối. Dù sao dùng tuổi tác hiện tại của hắn kêu một tiếng tiền bối cùng không sao. Chủ nhân, một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão giả này, lập tức đi tới bên người lão giả, cung kính đứng ở đằng sau lưng lão giả. Này, nhìn như một người bình thường, chúng ta làm một chút giao dịch, được không? Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng rồi hỏi, mời tiền bối cứ nói. Trong đầu Lục Thiếu Du cân nhắc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái cùng tò mò. Cường giả này dường như vốn không quen biết với hắn, thì làm gì có giao dịch gì có thể làm với hắn cơ chứ? Ngươi đạt được 4 khỏa đế linh tấn thần đan sao? Lão giả này nhìn Lục Thiếu Du, không chút quanh co lòng vòng, không sai, Lục Thiếu Du gật đầu, chuyện này cũng không có gì mà giấu giếm, người trong không gian này đều tận mắt nhìn thấy, ai dám nhúng tay vào, chết. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, người thiên địa minh sau khi nhìn lão giả vài lần, Lộc Linh tôn giả bị đẩy lui, Liễm Linh tôn giả khẽ quát một tiếng, dường như định ra tay với lão giả kia, thế nhưng lại bị Lộc Linh tôn giả phất tay, ngăn cản ở phía sau. Các hạ là ai? Sao lại ngăn cản chuyện của thiên địa minh ta? Nếu như các hạ không có quan hệ với tiểu tử này thì xin các hạ tránh sang một bên, thiên địa minh ta đa tạ.

đã nói thời gian còn sớm, chỉ cần ngươi chưa đi ra tử vong thâm uyên là được ở trong này, nếu ngươi gặp phải phiền toái, tới lúc đó có thể tìm ta hỗ trợ, nhưng điều kiện chính là để lại một viên đế linh tấn thần đan làm trả giá. Lão giả nói, vạn nhất ta không cần tìm tiền bối hỗ trợ thì sao, như vậy tiền bối sẽ không lấy được đế linh tấn thần đan thì sao? Lục Thiếu Du hỏi, vậy cũng không sao, lão đầu tử còn có quy củ thứ hai, chính là đồ vật mà ta muốn lấy, mặc dù muốn trao đổi, bất quá ở trong thời gian nhất định nếu ngươi không có điều kiện trao đổi với ta, ta sẽ chế tạo điều kiện cho ngươi, tỉ như ta sẽ giết ngươi, tới lúc đó ngươi có thể lấy ra làm điều kiện để ta không giết ngươi, nếu ta nguyện ý làm thì làm, không thích thì không đáp ứng, như vậy ngươi cũng đã mất đi cơ hội nói ra điều kiện, hoặc là ta sẽ giúp ngươi lựa chọn điều kiện. Lão giả mỉm cười, trong mắt không có sát ý, thậm chí còn mang theo vẻ thật thà phúc hậu hiền lành. Chẳng qua lời này rơi vào trong tai Lục Thiếu Du nhất thời khác hẳn, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào lão giả, trực giác cho hắn biết lão giả này tuyệt đối rất khó trêu chọc. Đây mà gọi là bàn điều kiện, nói ra có vẻ dễ nghe, thực tế chẳng khác gì cướp đoạt. Tiểu huynh đệ, trong tử vong thâm uyên, ngươi có bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể giúp cho ngươi, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nếu ngươi rời khỏi đây mà còn chưa đưa ra điều kiện, ta chỉ phải lựa chọn giúp ngươi, nhớ kỹ, ta sẽ không cướp đoạt, nhưng ta là người có quy tắc. Lão giả cười nói, bay về hướng ngọn núi lớn phía trước. Không biết cao tính đại danh của tiền bối là gì, vạn nhất tiểu tử có chuyện cần phiền toái tiền bối, nên đi đâu mà tìm? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, lão giả này thật quá kỳ lạ. Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác lão giả này là người khó trêu chọc nhất bên trong tử vong thâm uyên. Không cần gọi ta tiền bối, lão đầu tử không nhớ mình đã sống bao nhiêu năm, đã quên tên mình, trí nhớ của ta không tốt cho nên ngươi cứ gọi ta là Đạm Niệm đi, ngươi không cần tìm ta. Nếu ngươi có phiền toái ta sẽ xuất hiện, nếu ta không tới đương nhiên là đi vắng, không cần đi tìm, ngươi tự mình giải quyết. Lão giả nói xong đã đi về phía trước, nói cũng như chưa nói, ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, tính tình lão giả này thật sự kỳ lạ, không biết là lão quái lánh đời từ đâu xuất hiện. Lão giả này cần có đế linh tấn thần đan, phỏng chừng còn chưa đạt tới được cảnh giới đế giả trong truyền thuyết, dương quá vẫn luôn ở xa. Xa, nhìn thấy lão giả thần bí đã rời khỏi mới lướt mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, thân ảnh nối đuôi người của phi linh môn rời đi. Lục trưởng môn, lão giả này thật quái dị, tựa hồ khó đối phó. Tử Yên truyền âm, Lục Thiếu Du cười khổ, truyền âm, Tử Yên cô nương, ngươi có muốn hội tụ cùng cường giả thiên địa các hay không? Nơi này thật sự nguy hiểm vô cùng. Sao vậy, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ánh mắt Tử Yên thoáng động, đương nhiên không phải ý đó, ta chỉ cảm thấy được. Lục Thiếu Du nhất thời sửng sốt, lộ ra vẻ cười khổ, ta biết ý tư của ngươi, Tử Yên nói, chẳng qua đi theo bên cạnh ngươi chỉ sợ còn an toàn hơn đi với bất cứ người nào, nếu ngươi không đuổi ta chỉ muốn đi theo ngươi. Tử Yên nói xong, không biết nghĩ tới gì đó, khuôn mặt chợt đỏ ửng. Được rồi, Lục Thiếu Du chỉ cười, cũng không nghe ra ý tứ gì khác, nhìn từng thân ảnh gấp rút lướt về hướng ngọn núi khổng lồ phía trước, nói, Tử Yên cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Siêu siêu, dứt lời Lục Thiếu Du thả người theo sát, cũng hướng về cung điện trên ngọn núi khổng lồ, chỉ sợ nơi đó còn có bảo vật, bởi vì khí tức sát phạt cổ xưa đã chứng minh hết thảy. Tử Yên nhìn theo thân ảnh của hắn, ánh mắt chớp động, không biết tại sao mình nói ra lời như vậy, lập tức khẽ thở dài chợt lóe đi theo sau. Từng thân ảnh không ngừng xông vào ngọn núi khổng lồ, trong lòng đều suy đoán, chỉ sợ cung điện kia mới là địa phương chứa bảo vật, cẩn thận ở đây có cấm chế. Từng thân ảnh cấp tốc bay vút, nháy mắt một cỗ phản lực thật lớn vỡ áp xuống, người bay càng nhanh phản lực càng lớn, trực tiếp đem bọn họ áp rơi xuống đất. Phanh phanh, không ít cường giả khinh thường, cự lực lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp bị tạp xuống núi, miệng phun máu tươi, vô duyên vô cớ bị thương. Suy suy, không ngừng có người bị cự lực bắn ngược không cách nào tiến lên núi, đành phải dừng lại dưới chân núi, không ít người không kịp giảm tốc độ hơn nữa, thực lực thấp một ít lại bị đánh rơi xuống đất, nhưng đại bộ phận người nhận ra biến hóa, rất xa đã rơi xuống đất. Tử Yên cô nương cẩn thận, nơi này có cấm chế. Thân ảnh Lục Thiếu Du đang bay tới, vừa tiếp cận lập tức bị phản lực, càng tiến phản lực càng lớn, cơ hồ trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, không tới nỗi không kịp ứng phó. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2700, trên đỉnh núi 1, đây là cấm chế phi hành, ngọn núi này bị cường giả bố trí cấm chế không thể phi hành, phỏng chừng chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Tử Yên truyền âm, thật đúng là như thế. Lục Thiếu Du hạ xuống chân núi, độ cao càng thấp uy áp càng nhỏ, đứng dưới đất không còn chút uy áp,

Tử Yến xuất hiện làm ánh mắt không ít người đều biến hóa, nhưng nhìn phản ứng của người thiên địa các, tựa hồ đã sớm biết thân phận Tử Yến, là hắn, sắc mặt Cực Lạc Tam Quỷ cũng thay đổi, nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là Lục Thiếu Du, thật mạnh, ba người kinh ngạc kêu lên, nguyên bản khi Dương Quá thi triển thực lực, ba người họ đã hoàn toàn bị rung động, lúc đó ba người cũng đã suy đoán, chỉ sợ thực lực Lục Thiếu Du càng mạnh hơn, vừa rồi Lục Thiếu Du chỉ dùng một chiêu đã kích sát Yết Sát Tôn giả, ba người cũng kinh hãi, ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, Dương Quá cùng Lục Thiếu Du vốn định động thủ với ba huynh đệ họ, cũng may không động thủ, lúc đó ba huynh đệ còn cho rằng chỉ cần liên thủ vẫn có cơ hội chiến thắng, mà bây giờ cả ba người không khỏi thầm than, chỉ sợ. Nếu Lục Thiếu Du cùng Dương Quá liên thủ kẻ thê thảm chính là ba huynh đệ bọn họ, nghĩ tới đây cả ba đều tuôn mồ hôi lạnh, là Lục Thiếu Du, sắc mặt 11 siêu cấp cao thủ nháy mắt biến sắc, vô cùng khó xem, mà ánh mắt Đồng Quy Tinh ngây dại, trong lòng như rơi vào hầm băng, hắn thật không nghĩ tới người này lại là Lục Thiếu Du, Đồng Quy Tinh, ngươi nhìn cho rõ, người thiên địa minh vừa rồi cũng muốn giết luôn ngươi đấy, cho dù ta muốn thả ngươi phỏng trừng ở trong tử vong thâm, uyên họ cũng sẽ đem ngươi đánh chết. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, vừa nghe lời của Lục Thiếu Du, ánh mắt Đồng Quy Tinh khẽ động, thoáng hoàn hồn, chỉ sợ hắn cũng biết nguyên nhân, thậm chí cũng có oán hận, cái gì là thiên địa minh, căn bản chỉ là năm bè bảy mảng, tới nông nỗi này vẫn muốn tính kế lẫn nhau, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý chẳng những ta sẽ không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi quay về Hắc Sát Giáo. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đem Đồng Quy Tinh cấm chế, ném cho Hắc Hùng. Cách đó không xa, nói, Hắc Hùng, xem chừng hắn, dạ, chủ nhân, Hắc Hùng lập tức chảo Đồng Quy Tinh vào trong tay, Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức thả người dựng lên, huyễn ảnh thanh vũ rực vẫy động, thân ảnh nháy mắt bay thẳng về hướng đại điện, ngay tích tắc hắn lao vào trong đại điện, thanh hồng sắc ngọc giản cũng hiện ra trong tay hắn, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2709, một mình tiến vào, suy, thân ảnh chợt lóe, Lục Thiếu Du đã đi vào bên trong đại điện, Lục Thiếu Du muốn cướp lấy bảo vật trong đại điện, chúng ta nhanh lên, không thể để cho tiểu tử kia nhanh chân tới trước, nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn nháy mắt kêu lên, siêu siêu, sắc mặt các cường giả biến đổi, đồng loạt lao về hướng đại điện, không ai muốn Lục Thiếu Du nhanh chân đến trước, chỉ sợ trong đại điện có bảo vật quý giá, bằng không tại sao Lục Thiếu Du lại vội vàng đi vào như thế, oanh, ngay lúc họ sắp tiếp cận đại điện, trong cổ họng Vô Ảnh Kiếm Tôn đi phía trước, nhất vang lên thanh âm trầm đục. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ kinh lực cực đoan đáng sợ từ cấm chế vô hình, trước mặt đánh thẳng tới hắn, bị cỗ kinh lực bắn ngược, trong mắt Vô Ảnh Kiếm Tôn hiện vẻ kinh hãi, không kịp né tránh đã bị cỗ kinh lực lao thẳng vào cơ thể, toàn bộ chân khí phòng ngự lập tức bị phá hủy dễ dàng, phốc, chỉ nháy mắt thân hình Vô Ảnh Kiếm Tôn bắn ngược ra ngoài, phun ra máu tươi rơi xuống quảng trường, phốc, tiếp theo là Tháo Ưng Lão Tổ, nhất thời không kịp hám lại tốc độ. Rõ ràng chứng kiến Vô Ảnh Kiếm Tôn bị đánh bay nhưng vẫn đánh lên, chủ yếu là vì hắn không nhìn thấy cấm chế vô hình, miệng phun máu tươi, thân hình lập tức bị văng ngược trở lại, cả hai đều hung hăng đập mạnh xuống đất. 9 siêu cấp cường giả còn lại đều kinh hãi dừng bước, không dám tiến thêm chút nào, ánh mắt người thiên địa minh sững sờ, khiếp sợ nhìn hư không trước mắt, nhưng cũng không hề nhìn thấy cấm chế, người của đế đạo. Minh vốn định bay theo, nhưng khi chứng kiến kết cục của Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ lập tức ổn định thân hình. Lúc này Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ cũng đã đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên miệng, sắc mặt biến thành âm trầm. Họ không nghĩ tới bản thân họ không cách nào vào được đại điện, không thể đi vào, có cấm chế. Toàn bộ cường giả thiên địa minh ngây dại, trong lòng cực kỳ rõ ràng phản lực vừa rồi tuyệt đối do cường giả đế cấp bố trí. Nếu không cũng không có uy lực lớn đến như thế, không còn ai dám tiếp tục đi thử nghiệm. Kết cục của hai người kia ai cũng thấy rõ, trơ mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du đi vào trong đại điện, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng hâm mộ lẫn ghen tị nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đại điện phía trước hẳn có đế giả bố trí cấm chế, chỉ có Lục Thiếu Du mới có thể đi vào, người khác tiến vào sẽ bị bắn ngược. Nghĩ tới khi nãy thân thể đế giả giao thanh hồng ngọc giản cho Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên nói, vậy chúng ta ở đây chờ được rồi. Kim Lang Tôn giả nói, phỏng chừng Lục Thiếu Du cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nói không chừng còn lấy được chỗ tốt. Vậy chúng ta ở đây chờ đợi đi, Thiên Dương Tôn giả gật đầu, cháu trẻ Kim Đồ Tôn đã vào đại điện, tự nhiên tốt hơn để người khác đi vào, chúng ta chờ vậy, nhưng phải chú ý người của thiên địa minh mới được. Mang Linh Lão Tổ nói, mọi người nghe vậy đều gật đầu, phỏng chừng đám người thiên địa minh sẽ không hết hy vọng, lần này Lục Thiếu Du chiếm được nhiều ưu đãi, tỉ như vài viên đế linh tấn thần đan, mặc dù chỉ có 1/10 cơ hội xưng đế,